Thượng thần xin nhẹ chút lạc bối bối. Chương 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lúc sau cậu bé lại nói, con đã đặt tên cho muội muội, Hoài Cần Ác Du, Uyển Uyển Hữu Nghi, hay là gọi là Hoài Uyển đi. Sau đó cảnh tượng chuyển đổi, trong một cái hang đổ nát, nữ nhân kia dường như đang trao ta cho cậu bé. Giọng bà dường như rất yếu ớt, nhớ nhé, phải bảo vệ muội muội thật tốt. Con biết rồi, nếu thấy hay đừng ngại cho bọn mình một lượt theo dõi nhé. Ngoài ra, các bạn có thể theo dõi bọn mình trên FB, Cá Chép Ngắm Mưa, Ly Yêu Hoang Yêu để không bỏ lỡ những bộ truyện hấp dẫn. Cậu bé dùng đôi tay nhỏ ôm chặt vỏ trứng của ta. Con sẽ bảo vệ Hoài Uyển thật tốt, dường như ta đã ở trong hang với cậu bé ấy rất lâu. Ngày ngày cậu bé nói chuyện với ta, kể chuyện, hoặc thổi một vài khúc nhạc cho ta nghe. Cho đến ngày rốt cuộc ta sắp phá vỏ, vỏ trứng của ta đã nứt ra một khe nhỏ. Ta muốn nhìn xem khuôn mặt của nữ nhân đó, ta cũng muốn nhìn xem khuôn mặt của cậu bé ấy. Rào, một tiếng, ta bị một chậu nước lạnh tạt tỉnh, ta ngơ ngác nhìn tiểu tiên Nga nhỏ đang tức giận trước mặt. Giấc mơ vừa rồi quá chân thật, trong thoáng chốc ta không biết đó là giấc mơ hay là ký ức thực sự trước khi ta phá vỏ. Tiểu tiên Nga tên Lục Vu vẫn cầm chậu ngọc trên tay, chỉ vào ta mở miệng. Bây giờ đã là giờ thân rồi, người đã ngủ nguyên hai canh giờ. Người định ăn bám ở đây sao? Khi ta ra khỏi thiên tuyền thì trời đã xế chiều. Thường bắc gối hai tay dưới đầu, miệng ngậm một cọng cỏ đuôi chó nằm trên một cành cây to. Thấy ta đi ra, hắn ta nhảy xuống từ trên cây, nhổ cọng cỏ khỏi miệng, phủi quần áo rồi đi đến trước mặt ta. Lần này tắm có thoải mái không? Ta vẫn còn đang mải suy nghĩ về giấc mơ, tại sao ta lại mơ thấy chuyện này? Cậu bé và người phụ nữ trong mơ là ai? Liệu điều này có liên quan đến thân thế của ta không? Tại sao sau khi ta sinh ra lại không có ký ức về cha mẹ? Trên thiên đình có một vị tiên quân tên là Gia Luân Tiên Quân, phụ trách tàng thư của thiên đình. Nghe nói tất cả sinh lão bệnh tử, nhân tình thế sự của mọi sinh vật trong thiên địa đều được ghi chép lại. Nếu ta đến lật xem, có lẽ có thể tìm thấy một vài manh mối. Thường Bắc nhìn thấy ta đờ đẫn phản ứng chậm chạp thì thở dài. Hắn ta nắm lấy tay ta, triệu hồi một đám tường vân, nhảy lên trên đám mây và nói. Đi theo ta, ta không ngờ rằng Thương Bắc lại đưa ta đến nhân gian. Vì sư tôn từng nói, khi chúng ta xuống nhân gian khó tránh khỏi việc ảnh hưởng đến số mệnh của người phàm. Vì vậy năm sư huynh đệ chúng ta rất ít khi xuống nhân gian vui chơi. Duy chỉ có Tiểu Lục, Thương Bắc, hắn ta được sư tôn nhặt về từ nhân gian, mà hắn ta thường hay xuống nhân gian vui chơi. Chắc hẳn là nhớ nhà. Xuống khỏi mây, Thương Bắc lập tức biến hóa, thu lại dung mạo biến thành một thiếu niên bình thường, đồng thời thay đổi trang phục thành kiểu nhân gian. Tại sao đệ lại làm vậy? Ta rất khó hiểu, khuôn mặt này quá dễ gây rắc rối, phiền phức lắm. Ta gật đầu, cảm thấy lời Thương Bắc nói rất có lý, bắt quyết biến trang phục của mình thành kiểu nhân gian, đang định đổi dung mạo thì hắn ta ngăn ta lại. Ta nhìn hắn ta đầy khó hiểu. Hắn ta đánh giá ta một lượt rồi mở miệng. Như vậy, rất tốt, nhưng để không phải nói gây rắc rối, phải biến thành. Khụ khụ, Thương Bắc ho khan hai tiếng ngượng ngùng. Ta vừa nói là về bản thân mình, nhìn vào dung mạo của sư tỷ, hoàn toàn không cần thiết. Đồ con hồ ly đáng ghét, 11 nơi chúng ta hạ xuống là một khu chợ khá nhộn nhịp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên thiên đình không có chợ nhộn nhịp như thế này. Ta nhìn thấy rất mới mẻ, nhất thời hoa cả mắt. Thương Bắc kéo ta, lúc thì mua cái này, lúc thì mua cái kia, toàn là những thứ mới lạ mà ta chưa từng thấy. Chẳng mấy chốc, tay trái ta cầm một cây kẹo hồ lô, tay phải cầm bánh bột đường đỏ, miệng thì nhét đầy thức ăn. Thương Bắc nhìn thấy bộ dạng của ta, khóe miệng nhếch lên. Sư tỷ, đã ăn no chưa? Ta gật đầu, thức ăn nhân gian thực sự ngon miệng, chuyến hạ phàm này không uổng công. Hắn ta đưa tay qua lau đi những mảnh vụn bên miệng ta, cười nói. Xem bộ dạng chưa từng trải đời của tỷ kia, ta dẫn tỷ đi xem một thứ thú vị. Cách chương.